Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387 như thế nào xử lý? Rời đi Kim Phượng Hoa nơi mảnh đất, Mù Thanh Thiển một đường về phía trước tiếp tục thâm nhập. Theo sau phân biệt lại dùng bất đồng phương pháp lập khế ước 5 cây vương cấp huyết mạch yêu thực. Đồng dạng ở lập khế ước yêu thực địa phương phát hiện 5 cây linh thực. Thậm chí ở chỗ sâu nhất còn đào tới rồi một gốc cây vương cấp ngàn cánh bạch đào linh thực. Ở Ly Hồng Phong sấm quan còn thừa 3 ngày thời gian. Mù Thanh Thiển đi ra mật địa. Mù Thanh Thiển vừa ly khai mật địa đã bị Hồng Phong đệ tử chú ý. Mới trở lại nơi liền có không ít đệ tử nối liền không dứt muốn bái phỏng. Đều là hướng về phía nàng trong tay linh thực mà đến. Còn hảo một hồi đến chỗ ở Ngu Thanh Thiển liền treo lên bế quan thẻ bài. Lúc này mới tỉnh đi không ít quấy rầy. Lại qua 2 ngày, Ngu Thanh Thiển đem lập khế ước yêu thực đều thuần phục một hồi. Sửa sang lại một lần đào đến linh thực, mới chạy đi tìm Sa Đồng Đồng. Cùng lúc đó, Thánh viện một chỗ phòng nghị sự, có 2 người ngồi ở thượng đầu, viện chủ cùng mặt khác 7 vị trưởng tòa ngồi ở phía dưới. Đột nhiên, một đạo tin tức truyền đến, viện chủ xem xong sau rất có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Viện chủ, có việc, một người trưởng tòa thấy viện chủ biểu tình cổ quái không khỏi tò mò hỏi. Viện chủ cười đem trong tay tin tức cấp mấy người nhìn một lần. Hồng Phong dùng để lập khế ước linh thực rèn luyện một chỗ mật địa. Bên trong vương cấp yêu thực toàn bộ biến mất, linh thực cũng bị mang đi gần 1/10. Bởi vậy trông coi mật địa đệ tử mới hướng về phía trước bẩm báo, vài vị xem xong tin tức trưởng. Và cũng đều thực vô ngữ. Này Ngu Thanh Thiển cũng quá có thể lăn lộn đi. Vương cấp yêu thực đều biến mất. Là đã chết, vẫn là... Ngồi ở thượng đầu một người mang khăn che mặt thanh y nữ tử mở miệng hỏi. Viện chủ căn cứ gần nhất Hồng Phong truyền đến ồn ào huyên náo tin tức. Kết hợp chính mình phán đoán trả lời. Nếu là ta suy đoán không sai, những cái đó yêu thực hẳn là bị Ngu Thanh Thiển lập khế ước. Thanh y nữ tử suy tư một lát. Vẫn là không có tìm được về Ngu Thanh Thiển người này ấn tượng. Ngu Thanh Thiển là ai? Sư thúc mới xuất quan cho nên không biết, này Ngu Thanh Thiển là lần này phá cách chiêu lục tân tấn đệ tử. Tam hạng thiên phú thí nghiệm đều vì thật tốt, ở không lâu trước đây lấy 16 tuổi chi linh liền thăng cấp tới rồi linh vương. Trị liệu thiên phú càng là yêu nghiệt, Hồng Phong trưởng tòa cười ngắt lời. Thanh y nữ tử mắt đẹp giữa dòng lộ ra tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển thiên phú sẽ là tam hạng thật tốt. Bất quá này không phải nàng nhất cảm thấy hứng thú địa phương. Nàng ánh mắt dừng ở viện chủ trên người, ngữ khí khẳng định hỏi, nàng có thể lập khế ước yêu thực. Ngu Thanh Thiển dùng thánh điểm đổi lấy kia bổn tàn khuyết lập khế ước yêu thực công pháp. Không lâu trước đây nàng tiến vào một chỗ mật địa rèn luyện. Theo sau không ngừng có tiến vào mật địa đệ tử truyền đến tin tức. Nghe nói Ngu Thanh Thiển chẳng những có thể lập khế ước yêu thực. Còn có cảm ứng linh thực vị trí thiên phú, viện chủ đúng sự thật nói. Thanh y nữ tử trầm ngâm sẽ, hơi mang hứng thú nói. Nếu là nàng thật có thể lập khế ước yêu thực, cũng liền ý nghĩa mật địa vương cấp huyết mạch yêu thực khả năng kỳ thật đều là nàng lập khế ước. Mà không phải đã chết. Ân, cái này khả năng tính rất lớn, viện chủ biết vị này sư thúc xưa nay liền đối có thể lập khế ước. Yêu thực đệ tử phi thường cảm thấy hứng thú, cười tiếp tục nói, Ngu Thanh Thiển có thể hay không lập khế ước yêu thực. Lần này Hồng Phong sấm quan chung là có thể đã biết. Rốt cuộc sư thúc người thiết trí lưỡng đạo trạm kiểm soát đều cùng yêu thực có quan hệ thanh y nữ. Tử gật gật đầu, ân, hiển nhiên đã đối chuyện này thượng tâm ân đi, hai vị sư thúc. Viện chủ, Ngu Thanh Thiển đem mật địa linh thực đào đi gần 1/10 mang ra tới giao dịch. Lại làm cho mật địa không có vương cấp yêu thực, chuyện này muốn như thế nào xử lý đâu? Hồng Phong trưởng tòa nghĩ nghĩ hỏi. Viện chủ mị cười hỏi lại, ngươi là Hồng Phong trưởng tòa, ngươi ý kiến là cái gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.